Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga kiu. Chương 14, bị bắt 4, Jagger cuồng sát cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rosin nhìn trước cảnh tượng đó liền thầm rùng mình, mũi khoang đó xoáy một cái mà đã làm liệt hàng chục người nằm lai láng ở đất rồi. Cô cũng không có tâm trạng coi tiếp nữa, vì mùi máu tởm lợm của bọn đạo tặc cứ xộc thẳng vào mũi khó chịu muốn chết, cũng như là cảnh cầu lương của Isdeath dành cho Tatsumi. Rosin thấy ngứa mắt vãi lìn. Đang lay hoay thì bắt chợt nó phải sử dụng năng lượng quỷ của mình mà nhìn Seril. Rosin lập tức biến mất trên tảng đất bựa mà biến xuống dưới, vươn cánh tay ra ôm lấy hông của Seril kéo sát lại người cô tránh cây kiếm chém tới. Seril đang mải mê khoang giết không chú ý người đằng sau tiến tới định chém nàng. Cũng may là có Rosin xuất hiện ôm lấy hông của nàng né tránh một kiếm. Seril nhìn người đang ôm eo mình mà hạnh phúc không thôi, nàng không hề quan tâm đến xung quanh mà kéo áo Rosin xuống mà hôn. Đôi môi Seril áp vào môi Rosin mà hôn nồng nhiệt, nàng không thèm nhìn tên đang đứng định giết nàng mà chỉ tập trung vào hôn cô. Lúc đó cô chỉ theo bản năng mà giúp Seril thôi, ai dè lại bị ẻm cưỡng hôn tiếp. Mà Rosin cũng không mải mê hôn Seril mà ngước đôi mắt quỷ máu mình lên chừng tên muốn chém giết Seril. Hắn khi nhìn thấy đôi mắt đó màu đỏ máu đó, cơ thể không theo ý mà cầm lấy kiếm mà đâm ngược vào bụng mình. Rosin thấy hắn chết mới hả dạ. Cô mới chuyên tâm mà đáp lại nụ hôn nồng nhiệt đó. Những cảnh đó đều bị Isdeath nhìn và tiếp nhận hết vào mắt, nàng nhìn cô từ xa mà chua xót. Tatsumi dường như thấy hết cảnh này liền nhìn Isdeath nói. Tôi có chuyện này nói với ngài, tôi không thích ngài, và ngược lại ngài cũng không có thích tôi. Isdeath nghe vậy liền quay đầu định phản bác thì cậu nói tiếp. Cái cách ngài nhìn Rosin mới thực chất là thích hay thậm chí là yêu, còn tôi chỉ là ngài nhất thời cảm nắng thôi. Isdeath nghe liền cứng họng, Tatsumi nói đúng, nàng không có thích cậu mà chỉ thích Rosin. Tôi thật thích cậu nhóc Rosin đó à, Isdeath lẩm nhẩm. Kaka, bé Rosin là nữ nhưng vẫn bị nhầm là nam ahaha, tóc ngắn, mặc đồng phục không có ngực, ai nhìn chẳng biết em nó là nữ cơ chứ. Đúng vậy, nhưng đừng nhìn khuôn mặt nai tơ của cậu ta mà đánh giá thấp nha. Vận đào hoa của cậu ấy cũng đã cưa đổ ba cô nàng liên tiếp đó, tính Seril là bốn người. Tatsumi nghe được lời nói nhỏ đó liền nhắc nhở. Hơn thế nữa, nhóc ấy đào hoa thật. Isdeath cảm thán nhìn Rosin. Đương nhiên, mà cậu ta không giống con người nha. Mắt đỏ thất thường nè, tóc dài khi gặp ánh sáng tròn nữa. Nhìn cậu ấy không khác gì con gái là mấy. Tatsumi như ma xôi quỷ khiến gì mà kể lại hết cho Isdeath nghe. Isdeath nghe vậy môi cong lên độ hoàn hảo nhìn cái con người si ngốc kia mà lắc đầu. Lúc này Rosin khi hôn lại Seril cảm thấy gì đó sai sai liền đẩy nàng ra tiếp tục biến mất tâm hơi. Seril đang tới đoạn cao trào trong nụ hôn bất chợt người kia không biết vì sao lại đẩy nàng ra còn biến mất tâm hơi nữa chứ. Nàng tức giận cầm lấy mũi khoang đi tiếp tấn công những tên xấu số mà Seril đi qua. Nhiều tên vì thế mà rớt xuống thang la hét. Dìa, cô ta cũng có kinh nghiệm đấy chứ. Jun nhìn kha khá người rớt xuống thang mà cảm thán. Chú ca biết là ẻm đang tức giận khi bi dây âm ta đẩy khi đang hôn. Bật mốt đồ sát, tay gu của cô ta cũng dùng rồi nhỉ. Quê đoán chừng, no no, đó là vũ khí của tôi chế ra đấy. Mr. Stylist lên tiếng nói. Là ông làm sao bác sĩ? Quê kinh ngạc nhìn ông cảm thán. Chính xác, nhờ có tay gu phong cách này, găng tay sẽ gia tăng tốc độ lên 100 lần khi làm gì đó mà không tốn sức nhiều. Mr. Stylist tự hào nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù bị tổn thương trầm trọng như thế nào, tôi cũng chữa lành 100. Có khi tặng kèm vài món vũ khí nữa. Nói trước là xin đừng có tới gần tôi. Jun nhắc nhở trước, có thành viên chữa trị cũng tốt, nhưng nếu chỉ có thế cũng trở thành gánh nặng. Wei e dè nhìn ông nói. Ô pu, tôi thật sự muốn chơi với cậu đấy cục cưng à, Mr. Stylist đi tới chỉ vào mặt Wei làm cậu dùng mình ra nhiều mồ hôi. Ra đây nào, cường hóa binh đáng yêu của ta. Chấm chấm, Mr. Stylist sơ lên hô nói, lần lượt xuất hiện nhiều tên quái dị đeo mặt nạ có cả nữ nhân. Chỉ nháy mắt, bồ kinh ngạc, đây là đội quân nhỏ của tôi khi chúng bị thương và đã chữa trị và cường hóa. Có thể gọi là con tốt cũng được, Mr. Stylist tự hào kể, tạo được nhiều như vậy, làm vũ khí quả là Tây Gu hữu dụng nhỉ. Bồ cảm thán, tạo ra vũ khí để có thể ngang Tây Gu, là ước mơ của tôi mà. Mr. Stylist, nãy giờ hình như Kurom tiến vào rồi đấy. Jun lên tiếng cắt ngang nói. Nhanh thế, Wei há mồm kinh ngạc, cái con bé đó nên học cách lắng nghe người khác nói chuyện đi. Mr. Stylist, xẹt, Kurom chạy tới chém ngang cơ thể địch như hành tây làm cơ thể tách ra làm hai ngọt xớt. Con nhỏ, đó, nhìn nhỏ con mà nhanh mạnh khủng khiếp, Kurom nhìn sơ lược kẻ địch xung quanh, một tay vung kiếm về phía trước múa tung tóe trong đám địch đang bàn về nàng. Nói chuyện nhiều cũng dễ chết người, thà không dùng tuyệt kỹ này, nếu mà họ chết hết thì chơi trò với mấy bộ phận đó cũng được, trò chơi bé nhỏ. Kurom nhìn đám xác bị chém mất một bộ phận mà tự nói một mình. Lơ là không được đâu. À, từ đâu Rosin xuất hiện với đồng phục thủy thủ nam. Quần ngắn tới đùi, cúi người thì thầm vào tai Kurom đầy quỷ mị. Uầy, cậu nên tấn công đi. Không là tên đó bắn thật đấy. Rosin đứng thẳng người nói về phía bức tường đang có một tên đang ngấm bắn. Biết rồi, Uầy đáp lại từ đâu bay tới đá một cú vào mặt của tên đó. Ở đâu chui ra vậy? Kurom bình tĩnh hỏi, đi tấn công địch không thèm kêu một tiếng, muốn bị đội trưởng phạt à? Uầy trách móc. Không, anh có thể đem tên này tránh xa tôi được không? Kurom lấy can đảm nói ra, dù bề ngoài vẫn lạnh nhạt nói nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đôi tai đã ửng đỏ. Kéo tên này ra nhóc muốn tôi ngủm hay gì? Quay e đè nhìn Rosin khi thấy cô mỉm cười quỷ dị. Bên khác Bloss đi tới tường thành, chạy tới trước tiếng cảnh báo của địch. Hắn kìa, màu bắn, Bloss chạy nhanh tới, lấy súng ngang hông ra mà bắn ra lửa xung quanh. Tới lúc nào cũng phải thiếu. Bồ nhăn mặt lại trong mặt nạ, bừng bừng, dìa, một tên bị thiêu nên không còn tóc tai bộ phục nào hết. À hát hát hát, nóng quá, lửa gì thế này, cả nước cũng không dập được. Tên khác bị lửa đốt liền lấy thùng nước xối vào đầu nhưng không tắt lửa mà ngược lại còn cháy hơn nữa. Cô, cứu tôi, tên ban nải xối đầu không tắt lửa mà lao đảo chạy tới ba tên đang đứng cổng vào mà vang xin. Chuyện này không phải trò đùa, tao té đây, không muốn xuống địa ngục đâu. Ba tên kia quay đầu chạy, liền bị hai chiếc lông vũ xiên qua trán hai tên. Á, các ngươi một tên cũng đừng hòng thoát. Dồn từ trên trời tung hai chiếc lông vũ, hắn xuất hiện như thiên thần bằng hai đôi cánh trắng. Tê thiên thần á, hắn lắp bắp nói xong liền ăn một chiếc lông vũ vào sâu trong trán đứng chưng đó chết. To bè continue, chấm chấm chấm, ME, dù gì CX làm xong một chép của bộ này. Nhưng chưa chắc làm xong đầy đủ những gì đã mất, y cách chương.